Thần đạo Đan Tôn, chương 1372, hai khối vật liệu thánh cấp, gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho rất nhiều người không nói gì, người ta không chỉ bản thân châu bò, thậm chí ngay cả thủ hạ cũng mạnh đến nỗi nghịch thiên. Vân nữ cũng đi vào hẻm núi, biểu hiện ung dung, dịu dàng như tiên. Ngược lại là Tà Toàn có chút vất vả, hiển nhiên, từ hẻm núi này bắt đầu, cảnh giới vượt qua nhật nguyệt cảnh liền không có ý nghĩa, nhìn chỉ là ở sơn hà cảnh tu luyện như thế nào, có đạt đến cực cảnh hay không, lại ở cực cảnh đi được bao xa. Tà Toàn là tinh thần cảnh không sai, nhưng có bước vào cực cảnh hay không là một vấn đề, coi như bước vào, phỏng chừng cũng chỉ tu đến tiền kỳ, nếu không cũng không đến nỗi kém vân nữ nhiều như vậy. Bên minh giới đương nhiên cũng có thiên tài cấp bậc vương giả, Lăng Hàn liền nhìn thấy một nam tử trên đỉnh đầu có một vòng mặt trời đỏ tỏa ra khí thế đáng sợ, một bước hạ xuống phảng phất càn khôn đổ nát, chỉ nhìn hắn vài lần mà thôi, liền để người muốn thổ huyết. Lăng Hàn nhìn về phía vô diện, tuy vô diện không có mặt nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn lộ ra kim kỵ mãnh liệt. Người này không chỉ bước vào tinh thần cảnh, hơn nữa các cảnh giới trước tất nhiên đều tu đến hoàn mỹ, thậm chí còn có năng lực khác, đánh nhau cùng cấp là đối thủ vô cùng tốt. Nhưng vô diện lập tức trở nên hưng phấn. Xích hoang cực, xích hoang cực, xích hoang cực, trong đoàn người của minh giới vang lên tiếng gào kinh thiên động địa đang gọi tên của một người. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, người này chính là xích hoang cực. Cũng đúng, trên đời này có thể có mấy tinh thần cảnh trẻ tuổi như vậy. Chỉ lấy khí thế mà nói, Lăng Hàn cảm thấy bất kể là vân nữ, dương lâm hay vô diện đều không thể sánh ngang xích hoang cực. Mọi người đều là vương giả, nhưng xích hoang cực là vương giả trong vương giả, đế vương trong đế vương. Hơn nữa, xích hoang cực hẳn là người số một của minh giới, chỉ ít là ở trong tinh vực đối ứng này, thần, minh hai giới quá to lớn, cái gọi là thiên kiêu hội của hai giới, thần giới cũng chỉ có thiên kiêu ở trường quang tinh vực tham dự. Nhưng bên thần giới, bất kể là vân nữ, dương lâm, nguyệt ảnh, lại không có người nào có thể thu được ưu thế áp đảo. Như thế so sánh, Lăng Hàn liền không quá xem trọng bên thần giới. Đương nhiên, đây là không có tính hắn vào. Ầm ầm ầm, trời kinh địa chấn, chỉ thấy phương xa truyền đến chấn động mạnh, phảng phất thiên quân vạn mã đang chạy tới, nhất thời làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ đề phòng. Chiến tranh hai giới mới kết thúc chỉ 2 năm, ai cũng lòng vẫn còn sợ hãi, lo lắng sẽ bạo phát một đại chiến kinh khủng như vậy nữa. Mà khi mọi người thấy rõ chi quân đội này thì, sắc mặt không khỏi quái lạ. Đây chỉ là một chiếc xe ngựa mà thôi, một chiếc xe ngựa lại hình thành tư thế thiên quân vạn mã. Quái lạ, mà càng thêm quái lạ là chiếc xe ngựa này nhỏ đến đáng thương, chỉ to bằng bàn tay, kéo xe là một con trâu màu tử kim, nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng phát hiện con trâu hoang này là kim loại làm thành. Khôi lỗi sao, nhưng mọi người tỉ mỉ lại nhìn, nhưng là dồn dập kinh hãi không hiểu. Chỗ chiếc xe ngựa này chạy qua, không gian đổ nát, đại đạo giống như bị đè ép, hình thành từng vòng xoáy hư không. Quá kinh người, chiếc xe ngựa này có lai lịch gì? Kia là Phượng Huyết Chân Kim A. Có một lão giả run giọng nói, tu vi của hắn không cao, nhưng kiến thức không tệ. Phượng Huyết Chân Kim gì? Rất nhiều, gocchuyenaudio.com, người không hiểu hỏi, vật liệu thánh cấp, lão giả chỉ nói hai chữ như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc. Vật liệu thánh cấp vậy chỉ ít là vật liệu cấp 17, có thể chế tác thánh khí. Cái này cũng không nhất định là kim loại, có thể là đá, cũng có thể là mộc. Con tử kim nghiêu kia là do Phượng Huyết Chân Kim làm thành, có ít nhất một nửa thông linh, nắm giữ sinh mệnh. Lão giả lại run giọng nói, trong giọng nói tràn ngập kính nể cùng hưng phấn. Thùng xe là mộng hồi mộc chế thành, tương tự là vật liệu thánh cấp. Đời này có thể tận mắt nhìn thấy vật liệu thánh cấp, chết cũng không tiếc. Chết cũng không tiếc, dựa vào, lại còn không chỉ một khối vật liệu thánh cấp mà là hai khối. Tất cả mọi người kinh đến tê cả da đầu, vậy ngồi trong chiếc xe ngựa này là ai, lai lịch cũng quá đáng sợ đi. Xe ngựa dừng lại, vừa vặn đối diện lối vào hẻm núi, đừng nhìn quy tắc thiên địa không bao phủ, nhưng không có nghĩa là biến mất mà chỉ không nhằm người tiến vào mà thôi. Người muốn đi vào, cảnh giới vẫn bị áp chế, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đừng nói bên thần giới kinh hãi, ngay cả bên minh giới cũng lộ ra vẻ chú ý, trong bọn họ đương nhiên cũng có người biết hàng, nhận ra hai loại vật liệu thánh cấp kia. Cửa xe ngựa mở ra, ở dưới muôn người chú ý, nhảy ra một tiểu nhân. Thực sự là một tiểu nhân, chỉ cao 3 tấc, trên người khoác một áo choàng màu tử kim, tỏa ra khí thế chấn áp chư thiên. Đó là Phượng Huyết Chân Kim đánh ra tơ dệt thành. Trời của ta, lại có thể đánh vật liệu thánh cấp thành tơ, dệt thành quần áo, đây là thủ đoạn gì? Tất cả mọi người run rẩy, phô trương như vậy cũng quá mức đi, hoàn toàn vượt qua cấp bậc của trường quang tinh vực. Tiểu nhân hơi lay động thân thể, hóa thành to nhỏ gần như người thường, đây là một nam tử khuôn mặt anh tuấn, da rẻ như ngọc, cái này không phải tỉ dụ, mà là thật như một khối ngọc chế tạo thành. vật liệu thánh cấp đương nhiên thần kỳ áo choàng màu tử kim cũng lớn lên theo cực kỳ vừa vặn. Bác Hoàng, ngươi còn chưa tới sao? Nam tử này nhìn bầu trời kêu lên, ha ha, ngươi cũng chỉ mới đến, đừng làm như đợi rất lâu rồi. Xa xa, một thanh âm truyền tới, nhưng như ở bên tai khẽ nói, cực kỳ rõ ràng. Mỹ nam tử giống như ngọc thạch nở nụ cười. Sớm một bước vậy cũng là sớm, ngươi không phục sao? Ha ha, trong một tiếng cười khẽ, bên nam tử giống như ngọc thạch này lại nhiều hơn một người, cực kỳ đẹp trai, khí thế ngập trời, có phong thái vương giả. Lại tới một nhân vật không tầm thường nữa. Thiên phượng thần nữ không khỏi hoảng sợ, mặc dù nàng tràn ngập tự tin với Lăng Hàn, hai người này bao quát xích hoang cực trước kia, đều vượt qua cấp bậc vương giả trẻ tuổi, khiến người ta ngay cả ngước nhìn cũng không thể, chỉ có thể quỳ xuống chiêm ngưỡng. Hai người này, đều là tinh thần cảnh, hơn nữa trẻ đến đáng sợ, ngọn lửa sinh mệnh như liệt diễm, thấy thế nào cũng sẽ không vượt qua 10.000 tuổi. Đó là tiên thiên thạch linh sao? Có người kiến thức uyên bác hỏi. Cách chương.